Chương 320, siêu. Thần La Thiên Trình, thượng, canh thứ nhất. Oanh phô cờ một tiếng vang vọng, trong nháy mắt, nạ rủ tổ lôi đỉnh phương thiên hỏa kích cùng cả cụ giặt binh khí chạm đụng vào nhau, to lớn lực đạo, căn bản cũng không phải là cả cụ giặt có thể ngăn cản. Tuy nhiên trong nháy mắt, cả cụ giặt trong tay binh khí liền rời khỏi tay. Chỉnh cá nhân, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài, ở không trung. Lại là chảy như điên ngắm nhất đại khẩu máu tươi hoanh lại là một tiếng tiếng va chạm vang lên lên. Cả cụt giặt, trực tiếp bị nạ rủ tổ đánh ra mấy ngoài trăm thước. Lần thứ hai, ở mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Chỉnh cá nhân, ngã ở bên trong, trên thân, rách dưới. Tràn đầy vết thương, hiện ra nhiên, đã là tay bị thương nặng. Đây chính là thiên nhẫn lực lượng sao, được cường đại đây quả thực là coi ảnh cấp như không. Ung dung đánh tan cường đại lực lượng. Có như vậy lực lượng, chẳng trách năm đó Uchiha Mạ đã ra. Senju Hashira Mạ có thể vì đó ngang dọc nhận giới, không người là đối thủ. Đây quả thực là vô địch thể hiện đi. Không, không đơn thuần là cái này tốt, 5000 là thiên nhẫn. Thế nhưng, Uchiha Mạ đã ra cùng Senju Hashira Mạ, tuyệt đối không đơn thuần là 5000 tả hữu tồn tại, hay là, còn muốn càng mạnh hơn. 7000, 8000, vẫn là 9000. Tuy nhiên không biết, thế nhưng, có thể khẳng định là, bọn họ thực lực, khẳng định so với mình bây giờ cường. Nhìn bị chính mình nhất kích đánh bay cả cụt giặt, này trong nháy mắt trọng thương tình cảnh, nạ rủ tổ không khỏi chấn kinh rồi. Mấy ngày trước, ảnh cấp cường giả vẫn là nạ rủ tổ chú ý kỵ tồn tại, hiện tại, đã có thể bung lòng đánh tan. Như vậy tương phản, thật sự là có chút đại cũng quá rung động. Không thể không nói, thế sự vô thường, chính là như vậy đi. Xem ra liếc một chút ngã vào mấy ngoài trăm thực cả cụt giặt, nạ rủ tổ sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, hướng về nơi nào bay ngắm đi qua. Khoảng cách mấy trăm mét, lấy nạ rủ tổ bây giờ thực lực, bây giờ tốc độ, tuy nhiên trong nháy mắt công phu, liền đã tới. Lơ lửng ở mấy thước cao nửa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới cả cụt giặt. Quả nhiên, bây giờ cả cụt giặt đã thân thể được bị thương nặng. Tuy nhiên còn có thể động, thế nhưng, muốn đứng mà bắt đầu, nhưng là vô cùng khó khăn. Nam ở bên trong hố to, không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng, lần lượt đều là vô công thôi. Không có tác dụng, vậy mà dám can đảm đến nơi này, như vậy, kết cục của ngươi liền đã là nhất đi nhờ được rồi. Nhìn phía dưới giãy giụa cả cụt giặt, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Bình thản trước mắt nhìn hắn, này tản ra tử sắc kia sáng gì nệ gẳng không mang theo một tia cảm tình. Coi thường sinh mệnh. Uzumaki Naruto, ngươi không thể giết ta, ngươi liền sẽ gợi ra không có cùng vân nhận ở giữa chiến tranh. Nhìn Naruto, Kakuzas không khỏi quát tầm lên. Quay về Naruto này coi thường sinh mạng trong mắt việc, hắn không khỏi sinh ra sợ tâm tình. Không sai, hắn sợ hai ta sớm liền đã nói qua, chiến tranh, sớm lại bắt đầu, là các ngươi vân nhận đưa tới chiến tranh. Đương nhiên nhìn Kakuzas. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào cả cụt giặt. Không, ngươi không thể giết tạ tạ là vân nhận thôn trưởng lão. Ngươi giết ta, vân nhận thôn người nhất định sẽ báo thù cho ta. Buông tha tạ tạ coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Còn có, ta lập tức lui ra liên minh thôn, chúng ta cũng không tiếp tục tham gia liên minh thôn chuyện. Đừng có giết ta nhìn nạ rủ tổ, nằm ở mặt đất. Cả cụ giặt khổ khổ cầu khẩn. Ở tử vong trước mặt, ở hoảng sợ ăn mòn cả người xuống, sinh mệnh, có vẻ như vậy thấp kém cùng nhỏ yếu. Nhiều lời vô ích. Vân nhẫn trưởng lão, ta đã giết qua một lần dô y, không nhiều ngươi lần này. Đối với ta mà nói, ngươi lớn nhất tốt kết cục, chính là vừa chết lạnh nhạt xem đang khổ cực cầu khẩn cả cụ giặt. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, quay về hắn, chậm rãi, hạ xuống không. Không, không nhìn nạ rủ tổ động tác, cả cụ giặt không khỏi liên tục gào lên. Sau cùng, một tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở chân trời, kèm theo, còn có một âm thanh loạt soạt tiếng, một bó huyết hoa, ở không trung bay là tả bỏ rơi một chút cầm trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích thượng diện nhiễm đi lên vết máu, nhìn liếc một chút cả cụ giặt thi thể. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, đây chính là thiên nhận thực lực sao, ảnh cấp, đối mặt như vậy lực lượng. Vậy mà không hề có một chút điên cuồng dư lực. Cũng thật là đáng sợ a. từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một quyển trục cuốn, trong nháy mắt mở ra, đem cả cụ giặt thi thể phong ấn tại ngắm bên trong. Đối nạ dù tổ tới nói, một bộ ảnh cấp cường giả thi thể, vẫn có chút tác dụng, ít nhất, mang về cổ nổ hạ qua, còn có thể được không ít tình báo. Ánh mắt, nhìn chung quanh chu vi một vòng, nạ dù tổ nơi này chiến đấu đã xong, thế nhưng, dã lang bọn họ nơi đó chiến đấu, vẫn không có, vẫn còn ở trong giằng co. Dù sao, bốn tên tinh anh thượng nhẫn đối lên ba y tên tinh anh thượng nhẫn, vẫn là rất là cật lực. Sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền hướng dã lang bọn họ nơi đó trùng ngắm đi qua. Trong lúc, không phải huyết quang lấp lóe, thân ảnh liên tục thoáng hiện thần kính thông quanh trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở dã lang trước mặt bọn họ. Sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, về phía trước đánh đi, hợp lại công phu. Liền đem tạ nạ cả mưu xả xì bọn họ ba y người trong nháy mắt bước lui. Nạ rủ tô đại nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nạ rủ tô, dã lang bô nở người không khỏi trong nháy mắt mừng rỡ kêu lên. Mà cùng bọn họ ngược lại, tạ nạ cả mưu xả xì ba y người, nhưng là sắc mặt khó coi, ánh mắt, không khỏi vẫn nhìn chu vi, đang tìm cả cụ giặt hình bóng. Không cần thối lại, cả cụ giặt, hắn bây giờ, đã xuống địa ngục dô y nhìn tạ nạ cả mưu xả xì ba y người động tác. Nạ rủ tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Trực tiếp nói rằng, làm sao có khả năng nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, ba y người không khỏi chấn động, thật không thể tin nhìn nạ rủ tổ. Không có gì là không thể, các ngươi vẫn nhẫn, ta không phải đã nói rồi sao, vậy mà đến rồi, vậy thì ở lại đây đi. Lạnh nhạt nở nụ cười. Nhìn ta nạ cao như xa xì bọn họ. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích đã giơ lên. Lôi thuộc tính trả cờ giả tuôn ra, trong nháy mắt, lôi đỉnh phương thiên hỏa kích thượng diện, lôi điện lập lòe trốn xem ở nạ rủ tổ, lại là quen biết liếc một chút, trong nháy mắt, ba y người đồng thời làm ra cùng một lựa chọn, phân biệt, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy các ngươi cũng rời đi đi. Càng xa càng tốt, chờ một chút ta muốn phá hủy liên minh thôn, đưa hắn hoàn toàn từ địa đồ thượng diện xóa đi. Ta không thể bảo đảm nếu như các ngươi cách gần đó, sẽ không sẽ lan đến gần các ngươi. Bên trong, nhanh lên một chút rời đi đi quay đầu lại, nhìn dã lang, hồi phong, dã hoanh, tử hỏa người chết, nạ rủ tổ nói rằng. Ha nghe được nạ rủ tổ, bô nở người không khỏi há hốc mồm nhìn nạ rủ tổ. Không rõ ràng nạ rủ tổ ngã đang nói cái gì. Tuy nhiên, vào giờ phút này, nạ rủ tổ cũng là không có lý sẽ bọn họ. Sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, đã quay về một cái vân nhận sông ra ngoài yêu, cầu sao, thật. Đề cử.